Chương 218 nói không lại Tạ Phản. Đinh Dĩnh Tây chuyển mũi nhọn sang Tô Y Mang đang chậm rãi ăn bữa sáng. Kể nếu cậu thực sự muốn tốt cho anh ấy, mấy ngày này đừng đến gặp anh ấy nữa để anh ấy yên tâm dưỡng thương. Lần này Tô Y Mang không đợi Tạ Phản mắng thay, cô tự mở lời trước. Kể nếu tôi không ở bên cạnh anh ấy, vết thương của anh ấy sẽ chỉ lành chậm hơn thôi. Ăn xong miếng sandwich và uống hết ngụm sữa cuối cùng, cô lấy khăn giấy lau miệng và tay. Vứt khăn giấy vào thùng rác, cô đi tới, dừng lại ngay trước mặt Đinh Dĩnh Tây, tuy chiều cao không bằng cô ta, nhưng khí thế không hề kém, để cô biết tại sao không, bởi vì tôi là liều thuốc tiên của Tạ Phản. Cô đã không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ. Tất cả những điều này đều được sinh ra từ tình yêu mà Tạ Phản mang lại, tiếp thêm dũng khí cho cô. Còn Đinh Dĩnh Tây chỉ có thể bất lực lặp lại hết lần này đến lần khác. Ở nhà họ Tạ sẽ không chấp nhận cậu. Tôi chỉ cần tình yêu của một mình Tạ Phản là đủ rồi. Còn cô? Tô Y Man nhướng mày khiêu khích. Để cô có được tình yêu của ba mẹ, ông bà, cô bảy dì tám của anh ấy thì sao chứ? Không phải vẫn ghen tị phát điên với tôi sao? Đinh Dĩnh Tây bị chạm vào chỗ đau. Cô ta luôn tỏ ra bình tĩnh, rõ ràng ngay cả danh xưng tiểu tam cũng không có. Nhưng lại thường xuyên dùng thái độ của chính thức để khinh miệt Tô Y Mang, cho rằng Tô Y Mang chỉ có thể tạm thời có được Tạ Phản, sớm muộn gì Tạ Phản cũng sẽ chịu thua thực tế, nghe lời gia đình quay đầu lại cưới cô ta. Ánh mắt cô ta di chuyển xuống, nhìn chiếc nhẫn đính hôn to lớn và rực rỡ trên ngón tay Tô Y Mang, nhớ lại ngày Tạ Phản dẫn theo một nhóm phóng viên chạy đến sân bay tìm Tô Y Mang hôm đó, không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào, hạ thấp tất cả tư thái của mình. Cúi đầu trước một cô gái bình thường như vậy, quỳ một gối cầu hôn. Mỗi lần nghĩ đến là một lần tan nát cõi lòng. Cô ta lớn lên không thiếu thứ gì, xuất thân ưu việt khiến cô ta luôn nghĩ mình sinh ra là để hưởng phúc. Nhưng kể từ khi gặp Tạ Phản, không thể kiềm chế mà yêu anh, nỗi đau khổ của cô ta chưa bao giờ dứt. Vừa đau khổ vừa xa lầy. Nhiều lần muốn từ bỏ anh, cũng từng thử hẹn hò với những người đàn ông khác. Nhưng càng quen biết nhiều đàn ông, cô ta càng nhận ra sự ưu tú của Tạ Phản. Những người đàn ông khác đều nhàm chán, chỉ có mọi cử chỉ của Tạ Phản đều mê hoặc, khiến cô ta như mất trí muốn ngủ với anh, không ngủ được thì ngày nào cũng nhớ nhung. Vì vậy mới luôn giữ lại một chút hy vọng, dù không thấy hy vọng ở đâu cũng vẫn phải đợi. Cô ta đặt ánh mắt trở lại Tạ Phản. Tạ Phản đang sai bảo mấy đầu bếp mang bữa sáng vừa mang tới đi. Bàn ăn sạch sẽ trở lại, chỉ còn lại một chiếc đĩa và một chiếc ly thủy tinh trong suốt còn dính lớp sữa màu trắng nhạt. Tạ Phản không để Tô Y Mang động tay, đặt hai thứ này vào máy rửa chén. Máy rửa chén bắt đầu hoạt động, anh lười biếng tựa vào bàn đảo bếp gọi điện thoại, nghe nội dung là đang đặt một chiếc ghế sofa mới, anh nói chiếc đang đặt trong phòng khách bị dính mùi nước hoa khó chịu, vợ anh không thích. Đinh Dĩnh Tây siết chặt tay. Chiếc ghế sofa hiện tại là do Tạ Phản tìm một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế làm riêng. Mọi đồ nội thất trong nhà này đều được lắp đặt theo sở thích của anh. Vậy mà chỉ vì Tô Y Mang không vui vì người phụ nữ khác chạm vào chiếc ghế đó, muốn đổi anh đã đổi ngay. Nếu Tạ Phản có một phần triệu sự ưu ái dành cho Tô Y Mang cho cô ta, dù chỉ là một phần triệu sự ưu ái, cuộc đời cô ta sẽ không thảm hại và tiêu điều như bây giờ. Tạ Phản nói chuyện về chiếc ghế sofa mới xong, nhét điện thoại vào túi, lúc này mới nhìn về phía cô ta, nhưng lại hất cằm về phía cửa chính, kể cô nên đi rồi. Đinh Dĩnh Tây chạy ra khỏi nhà trước khi nước mắt kịp rơi xuống. Căn nhà trở nên yên tĩnh trở lại, Tô Y Mang thu lại vẻ gây chiến đấu y trên người, quay đầu về phía Tạ Phản đáng yêu và hớn hở, kể thế nào, em có giỏi không? Cô đáng yêu vô cùng. Tạ Phản cười rung vai, đi tới chống tay lên bàn ăn, cúi xuống hôn cô, ghi giỏi lắm, lần sau tiếp tục phát huy. Tô Y Mang cười đưa nửa cái sandwich còn lại cho anh, hãy anh ăn cái này đi, em ăn rồi, anh làm ngon lắm. Quả không hổ là người cô để mắt tới, học gì cũng nhanh. Tạ Phản nghe lời vợ, ngồi xuống ăn bữa sáng. Tô Y Mang ngồi bên cạnh bầu bạn với anh, chống cằm, giữa chừng nói. Ê Tạ Phản, mấy ngày nay em thấy trên mạng đã có người bắt đầu điều tra thân thế của em rồi. Nếu họ phát hiện ra ba em từng liên quan đến một vụ án, họ sẽ lôi cả anh vào mắng chửi mất. Ba em vô tội. Sao anh biết? Anh đã xem hồ sơ vụ án đó, về cơ bản có thể chứng minh người thực sự điều khiển mọi chuyện đằng sau là một người khác, người đó bây giờ vẫn đang yên ổn trong tù, không hề bị oan. Hơn nửa năm đó khi ba em đi Mỹ, tài sản trong tài khoản không nhiều, tất cả đều là thu nhập hợp pháp của ông ấy, nếu không ông ấy không thể đi được. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Tạ Phản véo má cô. Có phải giáo sư Hoàng nói với em rằng chuyện của ba em sẽ liên lụy đến anh, nếu em ở bên anh sẽ bị công chúng chỉ trích không? Phải. Bà ấy dọa em thôi. Cho dù thực sự có như bà ấy nói, chuyện đến bước tồi tệ nhất, bà ấy và bộ trưởng Tạ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói thế nào đi nữa anh cũng là con trai họ, thể diện của anh cũng là thể diện của họ, nếu có người nói ra nói vào về anh, họ còn khó chịu hơn. Nỗi lo lắng của Tô Y Mang được xoa dịu. Nghe Tạ Phản, em không muốn mang lại bất kỳ tai họa nào cho anh. Em mang lại cho anh chỉ có hạnh phúc thôi. Tạ Phản nói, nếu không có em, cuộc đời anh tràn ngập tai họa mất. Tô Y Mang thấy lòng ngập tràn sự ngọt ngào ấm áp, rứa người hôn lên má anh chụp một tiếng, vì vậy thì anh thảm rồi. Tô Y Mang cười vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp, nghe sau này cuộc đời anh sẽ luôn bị hạnh phúc nhấn chìm. Vì em sẽ mãi mãi ở bên anh. Ăn xong, Tô Y Mang cầm túi xách, thay giày chuẩn bị ra ngoài. Tạ Phản đi theo, vì em đến công ty à? Tôi đi cùng em. Anh cứ ở nhà dưỡng thương đi, kể cô châm chọc anh. Chứ tránh để có người cứ cách ba hôm hai bữa lại mượn cớ thăm bệnh để tìm anh. Tạ Phản cười, quỳ một gối nâng chân cô lên, giúp cô mang giày vào. Cô không thích đi giày cao gót, do tính chất công việc thường xuyên phải chạy đến công trường nên đi giày cao gót cũng không tiện, chỉ thích đi giày thể thao đế bằng như hồi cấp 3. Nếu em không yên tâm đến thế, gửi chiếc giày thể thao trắng tinh không tì vết được mang vào chân cô gái, dây giày được buộc lại, anh ngẩng đầu lên. Thì em nên mang anh theo bên mình, để tránh em vừa đi lại có người khác đến nhào vào người anh. Tô Y Mang chống hai tay lên ghế thay giày, phần thân trên nghiêng về phía anh, môi hai người gần như chạm vào nhau. Cô nói, ở lúc em không có ở đây, nếu anh còn dám mở cửa cho bất kỳ người phụ nữ nào, em sẽ làm thịt anh. Tạ Phản rút khoảng cách cuối cùng bằng không, cố ý hôn chụp một tiếng, thì em yên tâm. Sau này nếu không có sự cho phép của em, ngay cả một con muỗi cái anh cũng không dám thả vào. Mấy ngày này Tô Y Mang tan làm rất sớm. Công trình khu nghỉ dưỡng đã đi vào quỹ đạo, các công việc đang được tiến hành ổn định. Bản thiết kế ban đầu của Tô Y Mang đã được giao nộp, cô có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, sau này sẽ nhàn rỗi hơn nhiều. Tan làm cô lái xe về nhà. Trước tiên ghé siêu thị mua một ít trái cây tươi gọt cho Tạ Phản ăn. Ngày đầu tiên như vậy, ngày thứ hai như vậy, đến ngày thứ ba cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, xe của Tạ Phản đã đậu bên ngoài, anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô bằng khuôn mặt đẹp trai họa quốc đó, huýt sáo một cách bất lịch sự, "Cái cô gái xinh đẹp này, tôi có vinh dự được đưa cô về không?" Mặt Tô Y Mang hơi đỏ, đi về phía anh, cái vết thương của anh còn chưa lành. Sao lại chạy lung tung rồi? Gần như lành rồi mà, em phải biết chồng em không phải làm bằng giấy. Tạ Phản bước xuống xe ôm theo một bó hoa hồng, để tặng em. Anh thỉnh thoảng lại tặng hoa. Không cần phải vào ngày đặc biệt, mà hầu như ngày nào cũng có thể tặng. Sau này Tô Y Mang có hỏi anh tại sao lại thích tặng hoa như vậy? Anh nói là vì lễ thất tịch 5 năm trước cô cảm thấy tiếc không nhận được hoa. Anh không muốn trong cuộc đời cô có thêm bất kỳ sự tiếc nuối nào nữa. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.